Hưởng tang, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng không biết là ai sao? Tang mơ hồ thấy được khủng hoảng từ khuôn mặt thon gầy kia, vì thế nó nhíu mày hỏi. Ngươi không thấy hung thủ sao? Cung Ngọc Thành không nói gì mà vẫn nhìn chằm chằm Tang, sợ hãi trên mặt dần biến thành nôn nóng. Nhưng thân thể hắn ngày càng mờ nhạt, giống như chuẩn bị biến mất trong bóng đêm vậy. Tang nhẹ nhàng lắc đầu. Sắp hết thời gian rồi, Trâm Đồng chuẩn bị phải tiễn hắn đi, sợ là chúng ta chẳng hỏi được cái gì đâu. Triệu Tử Mại hơi trầm ngâm sau đó tiến về phía trước một bước và gằn từng chữ. Cung Ngọc Thành, ngươi bị Trịnh Hề Minh sát hại ư? Thân thể Cung Ngọc Thành hơi chấn động, qua thật lâu hắn mới quay đầu về phía Triệu Tử Mại và nói. Rơm rạ, hai chữ này khiến ba người cực kỳ khiếp sợ. Rơm rạ ư, có ý gì? Triệu Tử Mại lại tiến lên một bước và nhìn bóng dáng Cung Ngọc Thành lúc này đã trở nên phai nhạt không ít, trong lòng cũng hoảng loạn và nôn nóng. Hết thời gian rồi, hắn phải lên đường thôi, nếu không đi thì chỉ sợ sẽ không kịp. Tang vung tay lên chuẩn bị tiễn linh hồn kia đi, nhưng đúng vào lúc này Cung Ngọc Thành bỗng nhiên rít lên những tiếng. I i o o, giống như hắn đang liều mạng muốn nói cái gì đó. Nhưng hiện tại hắn đã bị Trâm Đồng nâng lên, dù nỗ lực thế nào cũng không thể nói được một lời hoàn chỉnh. Dừng một lát, hình như hắn có việc muốn nói. Triệu Tử Mại vội bảo Tang dừng tay, còn chính hắn thì chạy về phía Cung Ngọc Thành lúc này đã bị Trâm Đồng kéo ra xa. Tiểu hành, đôi mắt của Cung Ngọc Thành trợn tròn, trong mắt như muốn lồi ra, miệng nói ra mấy từ ngữ rách nát không nối liền. Triệu Tử Mại sừng sốt, ngay sau đó bên tai hắn lại truyền đến tiếng rít, nó cọ qua không gian, dù không lớn nhưng lại mang theo giác ngộ. Trâm Đồng kéo linh hồn Cung Ngọc Thành xuyên qua khe cửa bay ra ngoài, ngọn nến cũng bị gió thổi tắt. Rốt cuộc Bảo Điền cũng thở được một hơi nghẹn trong lòng, sau đó dùng sức mà vỗ ngực vài cái sau đó mới lớn tiếng hỏi. Rơm rạ, tiểu hành, công tử, không thêu hồn còn đỡ, hiện tại thêu hồn rồi thuộc hạ còn hồ đồ hơn. Mấy lời Cung Ngọc Thành nói là có ý gì? Triệu Tử Mại trầm mặt không nói gì, mãi một lát sau mới nói với Bảo Điền. Đốt nến lên, Bảo Điền vội làm theo, nhưng ánh nến vừa chiếu sáng căn phòng chứa xác hắn đã kinh ngạc, vì hắn thấy sắc mặt Tang tái nhợt như tờ giấy, cả người lung lay sắp đổ giống như ngất đến nơi. Đại thần tiên, Bảo Điền vội vàng tiến lên định đỡ lấy nó nhưng vừa chạm vào đã bị nó đẩy ra. Tang chống hai tay lên đùi há mồm thở phì phò, đôi mắt màu hồng nhạt có nước mắt ứa ra giống như sắp khóc tới nơi. Triệu Tử Mại chưa bao giờ thấy bộ dạng này của nó, vì thế hắn ném hết mọi chuyện sang một bên và vội đi tới bên cạnh, miệng dò hỏi. Ngươi làm sao vậy? Không biết tại sao ngực ta như bị chọc một đao, vô cùng đau đớn. Tang vẫn đang thở hổn hển, giọng càng thêm dồn dập. Chúng ta rời khỏi đây đã, để ta đưa ngươi về khách điếm tìm lang trung trần trị một chút. Giờ phút này Triệu Tử Mại chỉ lo lắng cho Tang và vội đỡ nó đi ra ngoài. Bảo Điền thì vội đóng cửa phòng xác và đi theo sau. Ba người cùng đi ra khỏi cửa của Thuận Thiên Phủ. Hãy đọc truyện này tại trang rừng hổ phách. Lúc này mới tờ mờ sáng, chân trời bắt đầu trắng bệch như bụng cá, trên đường chưa có ai mà chỉ có chiếc xe ngựa của bọn họ lẻ loi đứng ngoài nha môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Mại thấy Tang cao mày, sắc mặt rất kém thì lập tức cùng Bảo Điền đỡ nó rồi cẩn thận đưa nó lên xe ngựa. Đúng lúc này ở cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng bước chân, lát sau có một cỗ kiệu từ xa đi tới, lướt qua xe ngựa. Đây không phải kiệu của lão gia dùng khi thượng triều ư? Lúc nói những lời này Bảo Điền thấy mảnh kiệu giật giật khép lại, vì thế hắn thè lưỡi nói với Triệu Tử Mại. Công tử, hình như lão gia nhìn thấy chúng ta thì phải. Triệu Tử Mại đương nhiên biết Triệu Văn An thấy hắn, cũng thấy Tang, nhưng hiện tại tình huống của Tang không tốt hơn nữa, nó đang mặc nam trang nên hắn cũng không quá để ý tới việc này, chỉ vội vã để Bảo Điền đánh xe ngựa chạy về khách điếm. Bảo Điền lập tức vung roi quất mông ngựa, miệng lẩm bẩm. Mỗi ngày trời chưa sáng lão gia đã phải thượng triều, nếu không cũng phải bôn ba khắp nơi, quả là tận tâm tận sức và trung thành với triều đình. Thế mà sau lưng vẫn có một đống người bất mãn, chỉ cần nghĩ đến đây thì trong lòng thuộc hạ đã khó chịu rồi. Nói xong thấy trong kiệu không có ai đáp lời, thế là hắn lại vung roi đánh lên mông ngựa khiến con ngựa ăn đau hí vang, chân cũng chạy nhanh hơn. Ngoài cửa Đông Hoa có một đám người đang tụ tập, tất cả đều đội mũ quan, trên người là đủ loại quan phục từ long mãng đến các loài chim bay thú chạy đều có. Thấy kiệu của Triệu Văn An tới thế là có 5-6 đại thần tiến lên đón. Lúc gia đình xốc mảnh kiệu lên, bọn họ khom người đồng thanh chào hỏi. Triệu đại nhân, Triệu Văn An bước xuống kiệu và chắp tay đáp lễ, đôi mắt thoáng nhìn khắp nơi lại phát hiện sắc mặt vài người không đúng lắm, vì thế ông ta theo bọn họ qua một bên rời xa đám đông. Lúc này ông ta mới thấp giọng hỏi, Các vị đồng liêu có việc muốn nói với lão phu sao? Kẻ đi đầu hơi do dự một chút rồi lại nhìn quanh, xác định không có ai chú ý tới bọn họ, ông ta mới che miệng nói nhỏ. Triệu đại nhân, đã non nửa tháng chúng ta chưa từng thấy hoàng thượng. Thái hậu chỉ nói vạn tuế gia long thể bất an nên không thượng triều, nhưng chúng ta nghĩ thời gian lâu như thế rồi không biết đến tột cùng hoàng thượng bị bệnh gì mà tới giờ cũng chưa khởi sắc. Đại nhân có thông tin gì không? Nếu có xin tiết lộ một hai để chúng ta cũng an tâm với. Triệu Văn An lắc đầu cười khổ. Các vị đồng liêu thật không dám giấu giếm, lão phu cũng không biết thánh thượng đến tột cùng là gặp bệnh gì. Triệu đại nhân chớ cười, hôm qua thái hậu lão nhân gia còn gọi riêng ngài vào dưỡng tâm điện, sao ngài có thể không biết bệnh tình của hoàng thượng chứ? Mấy kẻ kia sôi nổi góp lời, có vẻ không tin lý do của Triệu Văn An. Thái hậu quả thực có triệu kiến ta, cái này không giả, nhưng lão nhân gia tìm ta chỉ để thương lượng việc triều chính, còn việc có liên quan đến bệnh tình của hoàng thượng thì một chữ cũng không có. Triệu Văn An có gì nói đấy? Thế đại nhân ngài cũng không hỏi sao? Thánh thượng cũng ở dưỡng tâm điện, tuy nói người ở noãn các phía sau nhưng... Triệu Văn An híp mắt, thế là người nọ lập tức nuốt nửa câu còn lại xuống. Lúc này Triệu Văn An mới chắp tay sau lưng và nhìn Từ Cấm Thành được nắng mai nhuộm màu rồi gằn từng chữ. Long thể của hoàng thượng là việc nước nhưng cũng là việc nhà, lão Phật gia không muốn đề cập mà ta lại cứ hỏi, chẳng phải sẽ bị chê là quản quá nhiều ư? Trong những lời này có chứa không ít tức giận, mấy vị đại thần lập tức biết điều mà ngậm miệng cũng không dám nói thêm lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.